cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208 lại một thẻ đen không giới hạn. Vân Thư không nhận, em về nhà em, ở chung với anh thật nhàm chán. Tạ Mẫn Hành xoa xoa sau đầu của Vân Thư. Chuyện nhỏ, anh đưa Vân Thư đến nhà họ Vận. Chỉ có bà Vân ở nhà. Mẹ, con về rồi. Hả, sao lại về vậy? Mẫn Hành đâu? Bà Vân nhìn quanh. Vân Thư tiến vào phòng khách, ném chìa khóa lên bàn trà, vùi đầu vào sofa nói, đi kiếm tiền rồi. Bà Vân không thấy con dễ, đi qua võ mông con gái một cái, xem đức hạnh của con kia. Trước khi mua sofa ba con đã bảo mẹ mua chiếc mềm một chút. Con thích nhảy nhót, kết quả, lúc nhỏ con thích phày nhót, lớn lên lại thích vùi đầu vào sofa. May mà ba con anh minh, nêu thống con sớm đã cụt tay cụt chân rồi. Vân Thự nhích đến vị trí thoải mái trên ghế sofa rồi nói với bà Vân. Hai người nên cảm ơn chất lượng của ghế sofa tốt. Con đã nhảy lao nhiêu năm nôi. Tạ Mẫn Hành, mau dậy đi, sao không có chút dáng vẻ của con gái vậy? Dưới ánh mắt khích lệ của bà Vân, Vân Thư lập tức ngồi thẳng lại. Mẹ, hỏi mẹ một chuyện nhé. Bà Vân, sao vậy? Vân Thư ngồi lại, ôm lấy cánh tay của bà Vân. Mẹ, nhà chúng ta với Bất Động Sản Hạo Tường có được xem là đối thủ cạnh tranh không? Bà Vân nói với Vân Thư. Con hỏi cái này làm gì? Vân Thư lại ghé sát. Mẹ, con tiết lộ cho mẹ một tin tức. Hôm nay con, ồn ồn ào ào. Vân Thư lại kể một lượt chuyện hôm nay. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Vân Thư, Cẩm Tú Thành tìm nữ thần quốc tế làm người đại diện. Chẳng phải giá nhà sẽ tăng lên cao sao? Vân Thư lại nói, mẹ, mẹ nói với ba, con nhớ công trình 10 dặm cổ thành của chúng ta đã đến giai đoạn cuối. Con sợ sẽ xảy ra vấn đề. Bà Vân, theo như lời con nói, mẹ cảm thấy giá nhà sẽ không tăng đâu. Ông ta sẽ lợi dụng chuyện này để phô trương thanh thế, từ đó chèn ép danh tiếng của 10 dặm cổ thành. Chúng ta, Cẩm Tú Thành là tiểu khu tầm trung, 10 dặm cổ thành của chúng ta là nhóm biệt thự có kiến trúc cổ đại. Quần thể chồng, đối không giống nhau, hơn nữa người dân cũng không ngốc. Can thiệp đến vấn đề tiền bạc, người ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, sẽ không so sánh, sẽ không vì theo đuổi ngôi sao mù quáng mà mua nhà giá cao. Nhưng cũng không ngoại trừ, có fan như vậy đi mua nhà giá cao. Vân Thư không hiểu, vậy nếu không phải chống đối chúng ta thì chống đổi ai? Năm nay lần đầu tiên nhà chúng ta khai phát nhóm biệt thự cổ đại. Cách nghĩ này rất khác biệt, cũng chỉ có chúng ta là đối thủ cạnh tranh của bọn họ mà thôi. Bà Vân gõ đầu của Vân Thư, nhà chồng con, Duyện Lai Hoa Niên. Duyện Lai Hoa Niên là building bán hoặc cho thuê sắp hoàn thành của tập đoàn Tạ Thị sau khi về nước. Phong cách và kiểu dáng kiến trúc đều là tuyệt vời ở trong nước. Nhà thiết kế của Tạ Thị rất thần bí. Bọn họ chưa bao giờ đạt qua giải thưởng nào, nhưng sinh viên bọn họ bồi dưỡng ra đều có giải thưởng ở trong giới thiết kế. Tùy ý nói ra một cái tên cũng khiến giới thiết kế giật mình. Duyện Lai Hoa Niên là do nhà thiết kế của Tạ Thị thiết kế. Cách chương.